Chương 4. 250 kiểu kiểu quà tặng đây chính là hoàn toàn xứng đáng thánh mễ, đặt ở thánh thổ thượng loại, dùng thánh thủy đổ vào bồi dưỡng lên, không phải thánh mễ có thể là cái gì ở đâu mua lão vương ra ăn cái thứ nhất liền thích này mềm nhu mùi thơm ngát cảm giác. Một ngụm suýt nữa đem đầu lưỡi đều cho nuốt vào. Hắn nguyên bản là dưa muối đều có thể phối 3 bát cơm trắng người hôm nay một hơi xử lý 5 chén cơm, về sau là vương phi nhắc nhở hắn đừng ăn quá no, lúc này mới hậm hực ngừng nói. Chỗ nào cũng mua không được. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh nói nói, loại. Lao vương ra lập tức đem ghế chuyển gần Kiều Mục bên người, cảm thấy cách tại hắn cùng Kiều Kiều ở trong Mạc Liên, đặc biệt vướng bận, đem hắn đẩy về sau đẩy, tiếp cận qua cái đầu, khó được lộ ra một chút vui vẻ nụ cười. Kiều Kiều à, gạo này có thế vân điểm cho Hoàng bá bá không Mạc Liên, Hoàng bá phụ ghé vào bên cạnh mình gần như vậy, còn một mặt ghét bỏ biểu lộ. Thật không biết mình là không phải hắn cháu ruột ngươi cầm trí vật phù tới trang. Tiểu Mục nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Trí vật phù lão vương ra sững sờ, lập tức một mặt không hiểu nói, ta nơi nào có cái gì trí vật phù. Tiểu Mục quay đầu nhìn về phía khang thân Vương Phi, tại Hoàng bá mẫu nơi đó. Vương Phi cũng là khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến cái gì, để Đan Linh đem Thái tử Phi tặng cho chỗ hộp cho cầm tới. Mở ra xem. Quả nhiên thấy xuề ra ôm một chế xếp vật lam phù lặng lặng nằm tại trong hộp. Bên cạnh có khắc một cái son phân lớn nhỏ hộp, bên trong đặt vào một viên màu đỏ nhạt nho nhỏ đan dược. Khang thân vương lần này là thực sự ngạc nhiên, duỗi tay cầm lên khối kia ôm một phiến, thượng hạ quan sát tỉ mỉ xuống, có mấy phần kích động hỏi nói, vật này thật sự là trí vật phù vương phi có thể sử dụng a? Tiểu Mục nhẹ gật đầu, có thể. Vương phi đem linh lung hỏa gấm vòng tay cái không gian này vật chứa đưa cho nàng. Cân nhờ ả cờ đến bên người không có không gian cu nở dê không tiện lắm, cho nên lúc đó Kiều Mục liền coi trí vật phù là đáp lễ đưa tặng cho Vương Phi. Viên kia màu đo đan dược, là trị liệu thân thể lạnh chứng noãn ngọc đan, Vương Phi tự nhỏ thể lạnh, ăn có thể áp chế một đoạn thời gian. Nàng lúc ấy nghĩ là, trưởng bối tặng không thể từ, đã cầm đi người khác chống cự lạnh chứng hộ thể vòng tay, vậy liền giúp Vương Phi chữa khỏi cái này lạnh chứng đi. Vương Phi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua trí vật phù, quả nhiên là hiếu kỳ không được. Dưới sự chỉ điểm của Kiều Mục, Vương Phi nhỏ máu mở phù, quả thật có thế như thường dùng chương này trí vật phù. Hoàng bá mẫu, yên tâm dùng đi, qua trận ta làm cho ngươi xuề ra ngọc phù, bình thường có thế treo ở trên người làm mặt dây chuyền, cu nở dê không thấy được. Lão vương gia nghe được tiểu gia hỏa ý tứ trong lời nói, lần này triệt để có chút cả lăm, ngươi làm ngươi là phù sư ử Mạc Liên kéo ra khỏe miệng. Kỳ quái, như thế nào luôn cảm thấy cái này lời thoại có mấy phần quen hay. Lão vương gia lập tức có chút bó tay rồi. Hắn như thế nào cảm giác hôm nay kích thích có chút lớn đâu ai ở trước mặt hắn lại nhảy so tài một chút nói. Tiểu thái tử phi một cái xuống tinh vực tới vùng núi thôn cô. Chỗ nào xứng với thái tử điện hạ còn hy vọng hắn đi tìm đại đế tiến thèm a không góp lời. Hy vọng có thể giúp Thái tử Điện Hạ giải quyết hết này cọc phiền lòng hôn sự, lại lần nữa tìm một cái vọng tộc quý nữ, hoặc là cường hãn xứng với Thái tử nữ nhân. Thật nên khiến cái này người đều tới xem một chút, đan sư thêm phụ sư, mọi thứ đều đem ra được tiểu Thái tử Phi, có phải là bọn hắn hay không suy nghĩ như vậy không chịu nổi là ho tư nghe các ngươi đó mới là đầu góc nước vào. Vương Phi thật đúng là có thấy xa, đan sư phụ sư, lúc này bất quá là thanh danh chưa hiển mà thôi. Dạng này thiên tài, không cùng nàng giao hảo đó mới là đại ngốc tử.